Khi tham gia AIA Care chăm sóc sức khỏe 2.0, bạn sẽ có hai lựa chọn là gói cơ bản hoặc nâng cao. Ở cả hai gói thì sản phẩm chính CTI đều có số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu và tối đa là 500 triệu. Với gói cơ bản thì CHR 2.0 chi trả quyền lợi nội trú tối đa là 250 triệu và khách hàng có thể tùy chọn quyền lợi ngoại trú đồng chi trả 20% với số tiền bảo hiểm tối đa lên đến 10 triệu. Còn ở gói nâng cao thì CHR 2.0 chi trả quyền lợi nội trú gấp đôi, tối đa lên đến 500 triệu một năm. Và khách hàng cũng có thể tùy chọn thêm quyền lợi ngoại trú đồng chi trả 20% với số tiền bảo hiểm gấp đôi quyền lợi cơ bản là 20 triệu một năm. Thời hạn hợp đồng có thể chọn là 5, 10 hay 15 năm. Như vậy, khi tham gia AIA Care chăm sóc sức khỏe 2.0, khách hàng có nhiều quyền lựa chọn. Gói cơ bản hoặc nâng cao, có quyền lợi ngoại trú hoặc không, và chọn thời hạn là 5, 10 hay là 15 năm.